Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, chương 606, đây là nữ nhi của ta. Hàn Thanh Sơn ngồi tại mới tinh nhà gỗ trước, lo lắng nhìn xem thông hướng phía sau núi đường nhỏ, chờ mong Hàn Mân Mân thân ảnh. Mặc dù nhà hắn trước kia là nông thôn, nhưng hắn cũng là rất khai sáng người, cho tới bây giờ không có cái gì trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhi bảo bối muốn cái gì, chỉ cần trong nhà có năng lực, hắn đều là vô điều kiện đáp ứng. Từ khi trong nhà phá dỡ về sau, thời gian liền càng dễ chịu hơn, phá dỡ được một bút an trí phí, còn phân ba bộ phòng ở. Mình ở một bộ, hai bộ cầm đi cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà cũng không ít, tăng thêm lão lưỡng khẩu làm việc cũng còn không sai. Cái này tháng ngày làm sao cũng sẽ không khổ sở, nhân sinh cũng kém không nhiều đến đỉnh phong. Cho nên Hàn Mân Mân nói muốn tới cái này vắng vẻ sơn thôn. Muốn làm gì dẫn chương trình, hắn đầu tiên cân nhắc cũng không phải là có thể không thể kiếm đến tiền, mà là vấn đề an toàn. Về sau hắn đến nơi này tới nhiều lần, Hàn Mân Mân mẫu thân cùng người trong thôn trên cơ bản đều có thể dính vào điểm quan hệ thân thích. Hắn lúc này mới yên tâm Hàn Mân Mân đến nơi này. Hơn nửa năm trôi qua, hết thảy cũng còn không sai, không có phát sinh cái gì không thoải mái cùng chuyện nguy hiểm. Kết quả hôm trước lại đến thời điểm, hắn liền nghe nói Hàn Mân Mân nơi này ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là nhặt được một cái nam sinh về nhà, chỉ là điểm này liền đã để hắn đứng ngồi không yên. Cái này hoang sơn dã lĩnh, có thể nhặt được người nào a? Nếu thật là người bị thương còn tốt, nhưng nếu như là người xấu đâu? Nàng một cái tiểu nữ hài tử, có thể ứng phó tới sao? Bất quá nghe thôn dân nói, nam sinh này nhìn rất tốt, còn hỗ trợ tạo phòng ở. Hắn lúc này mới hơi thả chút tâm. Mấu chốt là nghe nói nam sinh này tuổi tác cùng Hàn Mân Mân tương đương, dáng dấp gọi là một cái đẹp trai. Mặc dù hắn cái này khi ba ba không nỡ nữ nhi gả đi, nhưng con gái lớn không dùng được a, lại không nỡ đó cũng là phải lập gia đình. Cho nên tâm tình lên lên xuống xuống về sau, hắn đến cảm thấy cái này có lẽ là một chuyện tốt, nhưng cái khác cũng không phải là chuyện tốt. Phòng ở sập, cũng may là ban ngày sập, Hàn Mân Mân lúc ấy không ở nhà. Cái này nếu là lúc nửa đêm sập, vậy chẳng phải là muốn đem hắn nữ nhi bảo bối ép hỏng. Lúc trước tới thời điểm, hắn liền nói cái này phòng ở không được, muốn một lần nữa tu một cái, nhưng Hàn Mân Mân chết sống không cho. Nói dạng này mới có cái gì sơn thôn cảm giác có thể so sánh mệnh còn trọng yếu hơn. Bất quá đây cũng là việc nhỏ, Hàn Mân Mân cuối cùng là bình an, sợ bóng sợ gió một trận, nhưng một cái nữ hài tử, một người chạy đến trên núi qua ba cái ban đêm, đây chính là tuyệt đối đại sự. Nơi này chính là liên miên không dứt đại sơn a, hoang tàn vắng vẻ, dã thú hoành hành, nói không chừng còn có yêu ma quỷ quái. Một cái nữ hài tử ra, tại sao có thể đi loại này địa phương? Cho nên hắn quyết định, chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nếu như Hàn Mân Mân không đáp ứng hắn, về sau cũng không tiếp tục đi trên núi, hắn liền lập tức đem nàng mang về. Hắn thà rằng nàng mỗi ngày tại trong nhà nhàn rỗi, cái kia cũng so chạy đến trên núi đi lắc lư mạnh. Đang nghĩ ngợi đợi lát nữa làm sao hảo hảo giáo dục Hàn Mân Mân một phen thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Cha, ta trở về. Hàn Thanh Sơn trong lòng mềm nhũn, vội vàng chạy ra sân nhỏ. Rốt cục trở về. Hồng Hồng, ngươi ở chỗ nào vậy? Bên này đâu? Hàn Mân Mân cực nhanh từ sau núi phương hướng chạy xuống tới. Hàn Thanh Sơn xa xa thấy được nàng thân ảnh, không khỏi ngừng bước chân, như bị làm định thân pháp giống như sững sờ tại nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? hình thể hình dáng đại khái là nữ nhi bảo bối của hắn. Nhưng cái này thân lại bại lộ, lại xã hội nguyên thủy phong cách quần áo là chuyện gì xảy ra? Hiện tại vừa mới đầu xuân a, trên núi nhiệt độ không khí cũng liền 10 độ ra mặt. Hắn còn mặc áo len cùng áo khoác đâu, nhà đầu này thế mà chỉ mặc như thế điểm. Đây là muốn thiên thọ a, cái này không ra thể thống gì. Xuyên được ít vậy thì thôi, chí ít thượng yếu bộ vị vẫn là che lại. Đục trên thân hạ bẩn thỉu cũng coi như, dù sao trong núi qua mấy cái ban đêm, không có thanh tẩy cũng không có gì. Nhưng là, thế nhưng là, bả vai nàng bên trên kháng chính là cái đồ vật. Dê rừng, giống như không phải, chờ hắn rốt cục nhìn rõ ràng lúc, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Heo, nữ nhi bảo bối của hắn a, thế mà khiêng một con lợn. Cái này... Mẹ của ta ơi trời à, lúc này mới nửa tháng không gặp, hắn làm sao cảm giác đã hoàn toàn không biết hắn nữ nhi đâu. Mà lại con lợn này toàn thân đều đang chảy máu, đã đem Hàn Mân Mân nửa người đều làm ướt. Còn có nàng trên tóc, trên mặt, trên cổ, toàn bộ đều là huyết. Thương thiên a, nữ nhi của ta là bị yêu quái ăn hết. Hiện tại cái này nhưng thật ra là yêu quái giả trang sao? Hàn Thanh Sơn chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực. Nếu không phải bình thường thân thể rất tốt, hắn khả năng liền muốn một hơi cõng quá khứ. Cha, Hàn Mân Mân hứng thú bừng bừng chạy đến Hàn Thanh Sơn trước mặt. Đây là ta vừa rồi giết lợn rừng. Vẫn là nóng, ngươi nhìn ta lợi hại hay không? Hàn Thanh Sơn, cha... Người chớ ngẩn ra đó, Hàn Mân Mân đem lợn rừng ném tới trong viện, mau giúp ta dựng cây giá đỡ, ta sẵn còn nóng lột ra. Hàn Thanh Sơn đều muốn khóc, Đại Sơn a, xin đem nữ nhi của ta trả lại cho ta đi. Hồng Hồng a, Hàn Thanh Sơn dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói. Người vẫn là trước tắm một cái đi, trên thân đều là huyết, đúng a. Hàn Mân Mân xin lỗi cười cười. Đạo, trên người xác thực rất ô uế. Vậy ta đi trước xông cái lạnh. Tắm, Hàn Thanh Sơn con mắt đều muốn trợn lồi ra. Khí trời lạnh như vậy, nàng lại còn nói tắm. Hắn nhìn một chút y phục của mình. Chẳng lẽ ta mặc chính là cái giả áo len? Đợi chút nữa, Hàn Thanh Sơn rốt cục lấy lại tinh thần. Không thể lại từ lấy nàng hồ nháo. Lại hồ nháo xuống dưới. Hắn thật liền muốn không biết người con gái này, người chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hàn Mân Mân nhìn một chút mình tạo hình, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Vừa rồi săn giết được lợn rừng, khả năng có chút cao hứng quá mức, thế mà đem lão ba phản ứng cho không để ý đến. Bất quá nàng cảm thấy xấu nàng dâu sớm muộn cũng phải thấy cha mẹ chồng. Việc này nàng muốn giấu giếm cũng không gạt được. Không bằng hiện tại liền đem lời nói rõ ràng. Cha, chuyện là như thế này. Thế là nàng sửa sang suy nghĩ. Nói, đại khái là một tuần lễ trước. Ta dưới chân núi nhặt được một người. Cái này ta đã biết. Biết rồi. Hàn Mân Mân nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Xem ra lão ba tới 2 ngày. Khẳng định lại tại trong thôn nghe ngóng bát quái. Biết liền muốn, ta sự tình, kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì. Hàn Thanh Sơn, mà là cùng hắn nuôi 2 đầu chó có quan hệ. Nghe Hàn Mân Mân đem sự tình đại khái nói một lần. Hàn Thanh Sơn chính cảm giác nghe một đoạn cổ quái ly kỳ thiên phương dạ đàm. Biết tử không ai qua được cha. Hàn Mân Mân là cái gì tính cách? Có bao nhiêu ít năng lực, hắn đều là thanh rõ ràng sở. Nhưng bây giờ nghe nàng kiểu nói này, cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nàng quả thực chính là triệt để thay đổi một người. Ngay cả lợn rừng đều có thể chém chết. Mặc dù hắn có chút không tin, nhưng sự thật giống như đang ở trước mắt. Đầu kia lợn rừng cũng còn tại chỗ ấy bày biện đâu. Hồng Hồng, đây là sự thực ngươi đi. Cha. Ngươi nói cái gì đó? Ta đương nhiên là thật ta a. Vậy là tốt rồi. Hàn Thanh Sơn gật gật đầu, nói, vậy ngươi nhanh đi tắm rửa, sau đó chúng ta về nhà. Hàn Mân Mân trong lòng thở dài, lúc đầu nàng cảm thấy, chỉ cần nàng đem sự tình nói rõ ràng, lão ba vẫn là sẽ giống như kiểu trước đây dựa vào nàng. Nhưng nghe hắn hiện tại ngữ khí, vẫn có chút không hiểu nàng. Cái này để nàng có chút khó khăn, thật vất vả trải qua thí luyện, bước vào thợ săn cánh cửa. Nàng hiện tại khẳng định là sẽ không bỏ qua, nhưng trong nhà nếu như không hiểu, không hỗ trợ, cũng không phải cái biện pháp. Chẳng lẽ là lão ba cảm thấy nàng mới vừa rồi là đang nói đùa? Có khả năng này, dù sao một cái nữ hài tử giết chết một đầu lợn rừng, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Hàn Mân Mân quyết định, hiện tại cho lão ba hiện ra một chút nàng thực lực, để hắn triệt để tin tưởng, nàng có năng lực tiếp tục tại nơi này hào hào sinh hoạt. Nói không chừng hắn liền hiểu được đâu. Cha, ta biết ngươi không tin. Hàn Mân Mân nói gỡ xuống bên hông đao bổ củi. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem, ta cái này mấy ngày trưởng thành bao nhiêu. Nói nàng cũng không tắm, cũng không đáp giá tử, đem trên đất lợn rừng lật ra cái bụng chỉ lên trời. Phốc phốc phốc mấy đao liền chặt xuống dưới. Lúc đầu nàng đang còn muốn trên mạng tìm xem công lược, nhìn xem là thế nào giải phẫu một con lợn. Bất quá bây giờ không có thời gian, trước mở ra rồi nói sau. Mấy đao hạ xuống, lợn rừng bụng liền bị chặt ra. Hàn Mân Mân chịu đựng mãnh liệt nôn mửa cảm giác, cắn răng nghiến lợi bắt đầu thanh lý. Má ơi, nàng làm sao đều không nghĩ tới, giải phẫu một con heo, so giết chết một con heo còn muốn cho nàng buồn nôn. Nhưng bây giờ lão ba trừng tròng mắt ở một bên nhìn xem đâu. Nàng không thể có do dự chút nào. Bất quá một đoạn này cũng đừng có đập video, cái này thả ra tuyệt đối rơi phấn. Thanh lý xong nội tạng, nàng lại đổi một thanh sắc bén tiểu đao, nhanh nhẹn đem da heo lột xuống tới. Đại Hắc trước đó nói qua, da heo trải qua xử lý về sau, có thể làm quần áo cùng quần, còn có thể làm giày, cho nên phải thật tốt lột xuống tới. Rất nhanh một chương da heo liền bị lạnh, còn lại chính là toàn bộ có thể ăn nấu thịt. Hàn Mân Mân đem lột tốt lợn rừng rửa ráy sạch sẽ, lại đổi một thanh dao phay ra. Một đoạn này liền muốn hào hào đập xuống tới. Chặt thịt a, khối lớn chặt thịt, đây tuyệt đối là cái rất tốt xem chút. Phanh phanh phanh, cái này lợn rừng không lớn, rất nhanh liền bị chặt thành 17-18 khối. Phóng tới thanh thủy bên trong ngâm đi huyết thủy, sau đó vò bên trên muối, bỏ vào trong thùng nước ngâm dưa muối. Toàn bộ quá trình, Hàn Mân Mân dạ dày đều tại kịch liệt bốc lên, nhưng nàng nhưng thủy chung không có nhăn một chút lông mày. Nàng không thể tại lão ba trước mặt biểu hiện ra một tia mềm yếu, nếu không lão ba nhất định sẽ không đáp ứng nàng tiếp tục lưu xuống tới. Hàn Thanh Sơn cũng một mực không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Hàn Mân Mân, tâm lý cũng là sóng cả cuồn cuộn. Hắn biết Hàn Mân Mân tại xính cường, đang nhẫn nhịn mà lại nhịn được rất vất vả. Nếu như không phải hắn tại nơi này, Hàn Mân Mân khẳng định đã sớm nôn. Những cái kia nội tạng cùng huyết thủy, còn có kia khó ngửi mùi, đừng nói một cái tiểu nữ sinh, liền xem như hắn còn lớn hơn cau mày. Làm một phụ thân, hắn cái này thời điểm rõ ràng hẳn là ngăn cản nàng, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại một mực không có mở miệng. Có lẽ là nữ nhi phần này kiên trì cùng chấp nhất, để hắn có chút cảm động. Nữ nhi của ta, thật thay đổi, lấy trước như vậy xinh đẹp, như vậy văn tĩnh, tựa như cái tiểu tiên nữ giống như. Nhưng là bây giờ, ai đều không biết phải hình dung như thế nào. Bất quá nhìn xem nàng bộ dáng rất chăm chú, hắn trong lòng trước đó kiên trì cũng thời gian dần qua buông lỏng, hướng phương diện tốt ngẫm lại nghĩ, nàng chí ít trở nên so trước kia kiên cường hơn, dù sao cũng so xấu đi tốt a. Hàn Thanh Sơn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Cha, ta làm xong, ngươi cảm thấy thế nào? Mau nhanh đi tắm rửa đi. Hàn Thanh Sơn nói, không cho phép tắm, muốn tẩy tắm nước nóng. Được, Hàn Mân Mân nghe lão ba ngữ khí không còn là mãnh liệt như vậy. Biết nàng lần này cố gắng không có uổng phí, liền đàng hoàng nấu nước tắm rửa. Sau đó thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo đẹp đẽ. Thấy được nàng rốt cục trở về đến trạng thái bình thường, Hàn Thanh Sơn lại có chút muốn khóc. Đây mới là nữ nhi của ta à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?